Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, sốc lên con bài chưa lật. Vẽ mặt tới nhanh như vậy. Phương Thành trong ánh mắt mang theo vô tận lạnh lùng. Tiên thiên cao thủ, thì tính sao? Cũng không phải không có đánh qua. Thập Long thập tượng tiếng gào thét chấn thiên. Liên tiếp, trên không trung nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Phương Thành đã đem Long tượng bàn nhược công thôi động đến rồi cực hạn. Bằng vào này công hắn mang tới lực lượng cơ thể hắn liền có thể cùng tầm thường đại tông sư đỉnh phong tranh phong, càng không cần phải nói hắn cái kia tinh thuần đến đáng sợ âm dương cương khí. Siêu việt thế gian hết thảy đại tông sư đỉnh phong cao thủ tinh thuần cương khí. Cái này hai người gia trì phía dưới cũng không phải là đơn giản như vậy. So với vừa rồi tùy ý xuất thủ, lần này xem như là dùng tới Phương Thành toàn lực, một đấm xuất ra tay, gào thét tiếng gầm, ngang dọc cương khí, để ở Tràng Minh giáo đám người nhãn thần dại ra. Thì ra, hắn vừa rồi căn bản không có đem chúng ta để ở trong lòng. Trương Vô Kỵ càng là cho đã mắt không thể tin tưởng. Làm sao có thể, giới này làm sao sẽ có loại này tồn tại? Cái này dân bản xứ con kiến hôi sao? Một quyền, không gì sánh được một quyền khinh khủng. Không gì sánh được hung ác một quyền. Mang theo Phương Thành quyết tâm cùng ý chí. Trong nhấp nháy liền tới đến rồi Quỳ Hoa Lão Tổ trước mặt. Quỳ Hoa Lão Tổ cũng tâm thần hơi rung. Trong mắt lóe lên kỳ ý. Như vậy một quyền đã là đủ cùng mới vào tiên thiên 04 cao thủ tranh phong. Có thể nào khiến cho hắn không phải kỳ? Cần biết tiên thiên cao thủ cùng đại tông sư đó chính là cách biệt một trời. Xưng là tiên phàm kém cũng không quá đáng. Bước vào tiên thiên, đó chính là siêu phàm bắt đầu. Thọ đến 200, lăng hư ngự không, cái gọi là đại tông sư. Ở tiên thiên cao thủ trong mắt, chính là con kiến hôi một dạng tồn tại. Đột nhiên thấy một con run dế lại có thể xoay người. Có thể nào gọi Quỳ Hoa Lão Tổ không phải kỳ. Trong mắt hắn có mãnh liệt tham ý tốc biến. Người này tất nhiên có đại bí mật. Đạt được nó ta nói bất định cũng có hy vọng dòm thiên nhân chi cảnh. Mắt thấy cái này hung mãnh một quyền gần tới người. Quỳ Hoa Lão Tổ không chút nào hoảng sợ. Chỉ thấy hắn không có bất kỳ động tác. Tựa như cái kia bay phất phơ nhẹ liễu vậy nhanh chóng rút lui. Có vẻ cực kỳ không khỏe. Không chỉ có như vậy. Nhanh chóng rút lui chi tế. Nhẹ bỗng một trưởng liền phủ ở tại Phương Thành trong quả đấm. Tình hình này vừa lui vừa vào. Nhẹ trưởng ngủ trọng quyền. Nhìn như không có nửa phần mạo hiểm. Thế nhưng trong đó như thế nào chỉ có đương sự mới biết. Cái kia nhìn như êm ái một trường vừa mới tiếp xúc. Liền bộc phát ra vạn quân lực mạnh. So với Phương Thành một quyền chỉ có hơn chứ không kém. Một tiếng trầm đục, Phương Thành như bị sét đánh. Vọt tới trước thân hình bị kiềm hãm. Thoáng qua liền té lui bay đi. Tay áo bay lượn, mang theo nhẹ nhẹ bụi. Đợi cho hắn dừng hẳn thân hình. Khóe miệng đã tràn ra một tia tiên huyết. Nhìn nữa Quỳ Hoa Lão Tổ, nhẹ bỗng rơi xuống đất, lại có vẻ không có chút rung động nào. Hai người ban đầu hơi tìm tòi, thục cao thục thấp, một cái rõ ràng, bên ngoài sân đám người kinh hãi thất sắc, minh giáo đám người kinh hãi hơn đặc biệt vui vẻ. Hận không thể Phương Thành tại chỗ bị điểm giết, mà Đông Phương Bất Bại đám người thì là vẻ mặt lo lắng. Quỳ Hoa Lão Tổ mạnh mẽ kềm chế trong lòng mình tham niệm. Cười hắc hắc, tiểu gia hỏa có điểm bản lĩnh. Nguyên bản Lão Tổ còn có chút yêu tài. Muốn tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ tiếc ngươi gieo gió gặt bão. Đã như vậy, ngươi liền cùng cái này tiểu nữ hoa cùng nhau theo ta đi một chuyến a. Hắc hắc, lúc này trong lòng của hắn. Phương Thành tầm quan trọng thậm chí còn muốn vượt lên trước Đông Phương Bất Bại một bậc. Phương Thành vì sao có thể cường đại như vậy, bí mật khiến cho trong lòng hắn tâm tư không ngừng bắt đầu khởi động. Nếu là bình thường tiên thiên cao thủ gặp ngươi, nói không chừng thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Chỉ tiếc lão tổ ta không phải bình thường tiên thiên cao thủ, vốn chỉ muốn lấy Cầm Đông Phương Bất Bại làm lô đỉnh, không nghĩ tới chuyến này còn có Phương Thành cái ngoài ý muốn này thu hoạch. Quỳ Hoa lão tổ tâm tình có vẻ đặc biệt cao hứng. Hắn thấy, hắn đã ăn chắc Phương Thành. Phương Thành bực nào thông minh, tâm tư nhất chuyển thì biết rõ Quỳ Hoa lão tổ đang đánh lấy ý định gì. Nhẹ nhàng lau mép vết máu, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn bản không có ý định vừa rồi một kích liền kiến công. Đối phó Quỳ Hoa lão tổ loại cao thủ này, làm sao tiểu tâm cũng không quá đáng. A hát, tiên thiên trung kỳ sao? Thật đúng là không phải bình thường tiên thiên cao thủ. Đối với Quỳ Hoa lão tổ này loại sống không biết bao lâu lão quái vật, có thể đạt được tiên thiên trung kỳ hắn sợi không ngạc nhiên chút nào. A, nhìn ra lão tổ tu vi, cái kia lại có thể thế nào? Quỳ Hoa lão tổ có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn Phương Thành. Có thể sánh ngang tiên thiên sơ kỳ cao thủ đã là Phương Thành kinh thế hãi tục. Hắn cũng không tin Phương Thành vẫn có thể tiếp tục đột phá hạn mức cao nhất. Trừ phi ngươi có thể tại chỗ đột phá tiên thiên, có thể bằng vào thiên phú của ngươi còn. Hắn cười ha ha, tràn đầy trêu tức, nhưng mà còn chưa có nói xong, Quỳ Hoa lão tổ lập tức cứng ở tại chỗ, tiểu ý chợt dừng lại, liền giống như một con vịt bị bóp hầu. Bởi vì Phương Thành khí thế đang ở liên tục tăng lên, đại tông sư đỉnh phong, bán bộ tiên thiên, tiên thiên sơ kỳ, cuối cùng dừng hình ảnh đến rồi tiên thiên trung kỳ, khó khăn lắm cùng Quỳ Hoa lão tổ ngang hàng. Nhìn Phương Thành từ bên trong đến bên ngoài tản mát ra mạnh mẽ đại khí thế, Quỳ Hoa lão tổ cổ họng khô chát, chỉ cảm thấy thế giới này đều không phải chân thật, vẽ mặt tới nhanh như vậy, khiến cho Quỳ Hoa lão tổ đều có điểm trở tay không kịp. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất vô hình chung có một con bàn tay trên mặt của hắn đánh tới vỗ tới. Nhớ tới vừa rồi lời của mình, hắn một gương mặt già nua hơi co rúm, không khỏi nổi lên tức giận. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi? Phương Thành hơi hoạt động dưới thân thể của chính mình, cười nói rằng, lão tổ ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Tại hạ không có nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Chỉ 473 là giọng nói kia mang theo chế nhạo, ai cũng có thể nghe ra được Phương Thành ý tứ. Tại hạ bất tài, tu luyện tốc độ chậm một chút, luôn là theo không kịp ta lĩnh ngộ công pháp tốc độ. Thế giới này nguy hiểm a, ta chút tu vi này, không có biện pháp, ta chỉ có thể trong ngày thường mù suy nghĩ một chút. Cái này không, suy nghĩ ra một loại tạm thời tăng thực lực lên phương pháp. Tăng thực lực lên biên độ có điểm thấp, không có làm sợ lão tổ ngài a. Phương Thành cười nhẹ nhàng, mà Quỳ Hoa lão tổ sắc mặt thì là triệt để âm trầm xuống. Phương Thành khiêu khích khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tiểu nhi, ngươi làm càn, mặc kệ ngươi xử cái gì yêu pháp, loại này bỗng dưng chiếm được thực lực bất quá là vô căn chi mộc. Không chung lâu các, như cái này sẽ là của ngươi dựa vào. Hôm nay lão tổ liền muốn thân ngươi cầm tạm tràng. Nói Quỳ Hoa lão tổ đã không có chút nào kiên trì, sau một khắc liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Phương Thành phía sau, chập chỉ thành kiếm hung hăng hướng phía Phương Thành hậu tâm nhấn tới. Tốc độ kia cho là thật quỷ mị, chỉ tiếc Phương Thành sớm đã không phải mới vừa Phương Thành, giống như là sau đầu mọc thêm con mắt, hắn cũng không quay đầu lại một quyền đánh tới. Hậu phát chế nhân, tốc độ so với Quỳ Hoa lão tổ không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Không thèm nhìn Quỳ Hoa lão tổ kinh hãi cùng trợn mắt hốc mồm những người khác, Phương Thành cười nhạt không ngớt. Thật coi ta đây tiên thiên âm dương bí thuật là nói giỡn sao?